Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 204, Nham Thạch Quái Boss, Góc Truyện Audio.com. Người đăng Himawari lệnh Tô Nhiên không tưởng được chính là, một đạo hắc ám quầng sáng trống rỗng dần hiện ra tới, đem không hề phòng bị hắn cấp chắn trở về. Ta dựa từ nơi nào toát ra tới này ngoạn ý, lộng anh em cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Như thế xem ra, không đánh chết này chỉ thủ quan pho tượng là không có biện pháp thông qua. Chính là các người chơi tùy thời đều có khả năng đi vòng vèo trở về, nếu bị đụng phải, vậy không ổn. Nội tâm rối rắm Tô Nhiên nhìn này tôn chỉ còn nửa huyết pho tượng, trong lòng hung ác hướng tới này chỉ nghiêu mặt nhân thân pho tượng bỗng nhiên oanh đi. Nói nón xanh người chơi lấy thân là dẫn, đêm này đó quần ma loạn vũ hiệp hội thành viên đều cấp dẫn tới một bên trên đường nhỏ, này chỗ mặt đường gập ghềnh khúc chiết, nhưng nón xanh người chơi tốc độ thế nhưng không giảm phản tăng, leo lên thượng một chỗ có 4 mễ rất cao đá vụn đôi ẩn tàng rồi thân hình. Bắt lấy hắn, em đi, trơn trượt liền cùng điều cá trạch dường như. Tiêm nói gắt gao nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến, sợ hắn trốn thoát ném, hung tợn nói. Ai chỉ cần bắt được hắn, anh em mời khách làm nguyên bộ, liên tục một tuần. Nói cao uy vũ, một chúng người chơi tức khắc sói chu lên, đuổi theo tốc độ tức khắc tăng lên, không màng tất cả mà chạy vội lên. Càng sâu giả một cái không chú ý, bị nhô lên cục đá cấp sẫy trên mặt đất ngã văng ra ngoài. Đều chú ý điểm, chạy lung tung có gì dùng. Tiêm nói chừng mắt nhìn mắt kia té ngã người chơi, tựa hồ này hành vi ném hắn mặt. Nói ca, gia hỏa này chui vào đá vụn đôi đi, làm sao bây giờ, truy không truy. Vô nghĩa kia tiểu tử chạy đi lên đánh rắm không có một chút, đến ngươi này liền sợ hãi. Tiêm nói đạp hắn một chân, tiếp tục nói. Chúng ta người đông thế mạnh, muốn trương hiển ra chúng ta quần ma loạn vũ hiệp hội khí thế tới. Các huynh đệ thượng, mọi người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt đầu hướng tới này đôi bán tương quái dị cục đá leo lên lên, trên mặt đất những cái đó pháp sư người chơi cũng đều bắt đầu ấp ủ nổi lên từng người pháp thuật kỹ năng, chuẩn bị đưa kia nón xanh người chơi một cái đại lễ. Đột nhiên, hắc tôn tử nhóm ăn im một cái lăn thạch công kích. Nón xanh chiến sĩ đột nhiên từ đá vụn đôi phía trên vụt ra thân mình, giơ lên cao một khối cự thạch mãnh lực bỏ xuống, hướng tới trước mắt người chơi ném tới. Ta dựa, cự thạch theo tiếng mà rơi kích khởi sắc bén tiếng gió, oanh hướng về phía trước mắt hết thảy ngăn cản người. Các người chơi nhìn trước mắt càng lúc càng lớn cự thạch mặt hiện hoảng sợ, phản ứng nhanh lên từ trên tảng đá nhảy dựng mà xuống, phản ứng hơi chậm người chơi bị cự thạch trực tiếp tạp trung, đương trường hôn mê bất tỉnh. Pháp sư các người chơi thấy kia đáng giận chiến sĩ toát ra thân mình, đủ loại kiểu dáng pháp thuật công kích nhằm phía nón xanh chiến sĩ nơi đó, đáng tiếc tất cả đều bị này trốn rồi qua đi, không thể tránh khỏi oanh kích ở trên tảng đá mặt. Ha ha, các ngươi bị lừa. Nón xanh người chơi hướng tới này đôi người cười ha ha, chợt nhanh chóng nhảy ly này tòa nham thạch đôi, phảng phất dưới thân chi vật là cái gì khủng bố đồ vật dường như, rất xa tránh thoát tới. Cho ta bắt lấy hắn, Góc Truyện Audio.com. Tiêm nói tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hướng tới kia giống như con khỉ giống nhau nhanh nhẹn chiến sĩ người chơi chỉ đi, nhiều người như vậy chảo không được một cái chiến sĩ, ngược lại bị này làm vựng một cái, nói ra đi thật không đủ mất mặt. Chính là không đợi các người chơi có điều động tác dị biến nổi lên, này đôi nham thạch bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy, đột nhiên từng khối nham thạch giống như là có sinh mệnh từng người nhảy bắn mở ra, hạ xuống trên mặt đất là lúc thế nhưng nhiều ra một đôi chân cẳng, trên tảng đá cũng mở chỉ có một con mắt. Bụi đất tan đi kia 4 mễ rất cao nham thạch đôi lúc này chỉ còn lại có một khối cự thạch chót vót ở kia, chỉ thấy này bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, tứ chi uổng phí vươn, mạnh mẽ hữu lực thạch cánh tay chống đỡ mặt đất, một con tán phóng quang mang độc nhãn, nhìn quét trước mắt kẻ xâm lấn nhóm. Hỏng rồi, nói ca trúng kế. Tới rồi lúc này, lại không rõ kia đã có thể thật là ngốc tử. Một chúng các người chơi tất cả đều nhìn về phía Tiêm nói, chờ đợi hắn ra lệnh. Còn thất thần làm gì trốn. Tiêm nói mặt hiện xấu hổ, lúc này hắn nhưng cường ngạnh không đứng dậy, kia thật lớn nham thạch quái vừa thấy chính là không thể dùng lực boss, huống chi còn có nhiều như vậy tiểu quái ở bốn phía như hổ rình mồi, thừa dịp hiện tại chiến đấu còn không có khai hỏa, lúc này không chạy càng đãi khi nào. Kết quả là, này đó người chơi giải chân liền chạy cũng mặc kệ kia đội hình như thế nào, cái gì hiệp hội khí thế, cái gì mặt mũi, đều dựa vào biên đi thôi, bảo mệnh quan trọng. Hắc tưởng đơn giản như vậy đã chạy ra đi, anh em cũng liền sẽ không lấy thân phạm hiểm, đem các ngươi cấp dẫn tới bên này. Nón xanh người chơi trốn tránh ở một bên, biên nhìn náo nhiệt vừa cười nói. Nham thạch quái a nham thạch quái, lần này cũng không phải là anh em công kích ngươi, đừng vội đem cừu hận giá trị cấp tính kế đến anh em trên người tới. Tựa hồ nhớ tới phía trước tao ngộ, nón xanh người chơi sắc mặt đổi đổi. Sự tình không phải Tiêm nói suy nghĩ đơn giản như vậy, nham thạch quái ở này đó người chơi chạy trốn là lúc thế nhưng hướng tới phía trước nhảy bắn lên, tốc độ so với bọn hắn còn nhanh, hóa thân đá cứng chồng chất ở kia duy nhất thông đạo chỗ, đêm này chạy trốn chi lộ cấp độ kín mít. Nói ca, hỏng rồi, những cái đó nham thạch tiểu quái đồ môn. Các người chơi thấy vậy tình cảnh tâm sinh tuyệt vọng, hướng tới bọn họ người tâm phúc hô, chờ mong hắn có thể nghĩ ra một biện pháp tốt. Vô nghĩa, người không nói ta cũng có thể nhìn đến. Tiêm nói lúc này lòng nóng như lửa đốt, hắn hận không thể đem những cái đó đổ lộ nham thạch quái cấp một chân đá văng, hảo chạy ra sinh thiên. Chỉ là, hắn cũng rõ ràng, này đó cũng không khả năng thực hiện, này một vòng, đúng là vãng sinh môn không gian một chỗ trạm kiểm soát, giết không được này chỉ boss, liền thông không được quan, muốn rời đi phòng này, chỉ có cùng boss chính diện một trận chiến. Từ từ, kia nón xanh người chơi là như thế nào biết này nham thạch có vấn đề đâu. Lao lực tâm cơ đem chính mình này bang nhân cấp đưa tới, hay là, nơi này hắn đã tới. Nhưng như thế hoàn cảnh hạ, hắn lại là như thế nào chạy trốn đâu. Bất quá, hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm, những cái đó nham thạch tiểu quái đều đã hướng tới phía chính mình nhảy lại đây, mang theo sắc bén thế công, va chạm hướng chính mình này giúp người chơi. Cocchuyenaudio.com Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, các huynh đệ, đây là tràng khổ chiến, chứng minh chúng ta thời khắc tới rồi. Tiêm nói huy cánh tay la hét khích lệ nhân tâm, hắn tin tưởng chỉ cần các huynh đệ đều ninh thành một sợi dây thừng, kỳ tích chắc chắn xuất hiện. Là, nói ca, các người chơi mặt hiện không cam lòng, thật vất vả tới một lần đặc thù cốt truyện không gian, lại gặp được này sạp sự tình, một cái làm không hảo liền sẽ treo ở này, tính, nhiều đi vài lần đại bảo kiếm cũng coi như là bổ khuyết hạ nội tâm mất mát hư không. Mặc kệ nói như thế nào, nói ca, rộng thoáng hoa. Này đội người chơi chiến đấu ý thức lại là không tầm thường. Ở nham thạch tiểu quái công tới là lúc đã điều chỉnh tốt chiến đấu tư thái, pháp sư lui ra phía sau, thuẫn chiến ở phía trước giống giận phòng ngự quang hoàn, công kích quang hoàn liên tiếp dùng ra, nghênh đón khởi này mấy chỉ nham thạch quái thay phiên công kích. Nón xanh người chơi dựa vách đá, ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn trước mắt kia khí thế ngất trời công kích trường hợp cực kỳ bất mãn mà bĩu môi, thở dài thanh không ngừng. Tấm tắc các ngươi này mấy chỉ hòn đá nhỏ cũng quá mức ngu dốt chút, sẽ không nhảy qua đi chuyên tấn công những cái đó phòng ngự nhược pháp sư người chơi sao? Ai ai ai, còn có ngươi này to con boss, phía trước công kích ta một cổ tử kính tới rồi hiện tại như thế nào liền không nhúc nhích? Sự ở kia hù dọa người đâu vẫn là ngồi xổm nơi đó ấp trứng đâu? To con thượng thượng, nhảy qua đi đem những người này đều cấp áp thành bùn lầy, nhanh lên, ta còn chờ xem diễn đâu? Có thể là này nón xanh người chơi lời nói quá nhiều kia đang ở nhắm mắt dưỡng thần nham thạch quái boss đột nhiên độc mục mở to, hiện lên một đạo liêu quang quét về phía hắn cái này phương hướng. Nón xanh người chơi nhất thời câm miệng thành thành thật thật mà đương nổi lên tam hảo học sinh. Cách chương.